Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1062, đối mặt. Khen thưởng tăng thêm, điểm này hẳn là không phải vấn đề. Chờ hắn tiến đến lại nói, dù sao chúng ta đoàn đội vẫn còn nhân số tăng trưởng kỳ hạn. Điểm này ta tin tưởng hẳn là không ý kiến gì, dù sao không phải làm một cú. Sau này chúng ta cùng bọn họ còn rất dài một đoạn thời gian muốn ở chung. Dù cho có vấn đề gì cũng có thể phát hiện. Tiền Thương Nhất muốn nói đầu thứ nhất đã nói xong. Hắn không có ý định tiếp tục đối với chuyện này lãng phí tranh luận. Địa ngục đường về nhận người yêu cầu cũng không cao. Chẳng qua là bởi vì nhóm đầu tiên đoàn đội đại lượng thành lập thời kỳ đã qua. Lần trước cỡ lớn đoàn đội điện ảnh đã đem đại bộ phận có gia nhập đoàn đội khuynh hướng cùng thành. Lập đoàn đội khuynh hướng người cấp bao gồm đi vào. Cho nên phía sau mấy bộ điện ảnh đều không có gì cơ hội lại thu người. Đã có tham diễn điện ảnh kinh nghiệm thâm niên diễn viên đều đã có kết cục. Mới phát triển diễn viên mới còn chưa trưởng thành. Bởi vậy xuất hiện một cái ngắn ngủi đứng không kỳ hạn. Nhưng mà theo mới thành lập đoàn đội bắt đầu đối mặt khảo nghiệm. Không cách nào ổn định đoàn đội sẽ giảm bớt nhân số hoặc là đoàn diệt. Đồng thời mới diễn viên mới cũng dần dần trưởng thành. Cứ như vậy, cần gia nhập đoàn đội diễn viên số lượng sẽ dần dần khôi phục lại bình thường trình độ. Điểm thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất. Ta tham diễn bộ này chính thức điện ảnh cũng không phải là thông qua bình thường phương thức. Mà là thông qua kêu cứu buồng điện thoại này một đặc thù đạo cụ tiến vào. Ta sở dĩ sẽ tiến vào. Một mặt là vì cứu người. Một phương diện khác. Là bởi vì Tiểu Toàn Phong cung cấp cho ta một cái rất trọng yếu tin tức. Tiền Thương Nhất nói đến. Đây hít sâu một hơi. Tin tức gì? Ưng Nhãn cũng không có lựa chọn giọng nói. Hắn lựa chọn gửi đi tin tức hình thức. Dính đến Trung Yên chi địa. Thiên Giang Nguyệt biểu lộ ngưng trọng hỏi. Có phải là cùng địa ngục điện ảnh chân tướng có quan hệ? Bị ảnh hí bất chi bất giác cũng khẩn trương đứng lên. Toàn bộ không khí của phòng họp đều biến ngưng trọng. Vừa rồi nhẹ nhõm không khí nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi nghe nói qua cáo giới hội sao? Tiền Thương Nhất đem cáo giới hội ba chữ nói ra. Cáo giới hội. Ba người gần như đồng thời lặp lại cái từ này. Phải. Tiền Thương Nhất trọng trọng gật đầu. Cáo giới hội là một cái cùng loại với đoàn đội liên minh tính chất tổ chức. Tương đối lỏng lẻo. Đoàn đội thành viên có bao nhiêu ta cũng không biết, nhưng là có một chút có thể xác định. Chỉ cần có cơ hội, cáo giới hội thành viên sẽ đem trong phim ảnh trừ cáo giới hội thành viên ở ngoài sở hữu diễn viên. Đều giết chết, sở hữu diễn viên, Thiên Giang Nguyệt ánh mắt biến đổi. Ý của ngươi là có một cái không biết là cái gì đó đem một bộ phận diễn viên tổ chức. Sau đó nhường bộ phận này diễn viên đem sở hữu diễn viên đều giết chết. Cáo giới hội tại sao phải làm như vậy? Bị ảnh hí hỏi một cái vấn đề khác. Ta biết lý do là. Cáo giới hội thành viên vững tin địa ngục điện ảnh là ma quỷ tuyển chọn nhân tài công cụ. Vì không để cho ma quỷ đạt được. Bọn họ nhất định phải đem chúng ta cái này tiềm ẩn ma quỷ tù phạm tiêu diệt tại nảy sinh trạng. Thái, Tiền Thương Nhất nói xong dừng lại một chút. Cấp ba người suy nghĩ thời gian. Tiếp theo. Hắn tiếp tục nói ra, một cái nhìn như hợp lý nhưng lại có chút quái lạ lý do. Bởi vì địa ngục điện ảnh cái này ma quỷ bản thân một mực tại càng không ngừng nếm thử, giết chết. Chúng ta, cũng bởi vì lý do này, Thiên Giang Nguyệt không quá tin tưởng. Hắn nghiêng thân thể, ánh mắt nhìn về phía trần nhà, lệnh người buồn nôn nhưng lại không thể làm gì. Người gặp được nguy hiểm nguyên nhân cũng là bởi, vì cáo giới hội thành viên. Theo ta được biết, lấy ngươi kỹ năng, đánh lén cơ bản không thể lại thất bại. Ưng Nhãn phát hiện điểm này. Ai? Tiền Thương Nhất thở dài. Hắn là tam tuyến diễn viên. Hơn nữa cũng là thời gian hệ kỹ năng. Không chỉ như thế, còn có thể khôi phục tự thân vết thương chí mạng. Đồng thời, tại ta thông qua kêu cứu buồng điện thoại tiến vào bộ này chính thức điện ảnh phía trước. Vị này gọi là hiệp diễn viên đã giết chết hai tên tam tuyến diễn viên cùng hai tên tứ tuyến diễn viên, bất quá hắn lại bị ngươi giết chết. Thiên Giang Nguyệt nhẹ nói một câu. Nhặt được cái tiện nghi. Ta đánh lén hắn một lần. Tuy là không thể giết chết. Nhưng là tựa hồ đem hắn át chủ bài bức tận. Dẫn đến mặt sau lần nữa đối bính thời điểm hắn chảy máu quá nhiều mà chết. Tiền thương nhất trong. Đầu hiện ra ngày đó tình cảnh. Mạnh như vậy. Bị ảnh hí có chút kinh ngạc. Còn tốt. Bất quá là kiếm lời đánh lén tiện nghi. Đại bộ phận thời điểm cáo giới hội thành viên đều là sử dụng đánh lén thủ đoạn. Chỉ bất quá lần này hắn gặp sau tiến nhập điện ảnh ta. Mới có thể bị ta đánh lén đến. So với đã chết đi hiệp. Tiền thương nhất càng thêm lo lắng cái khác cáo giới hội thành viên. Chúng ta về sau cũng phải cẩn thận. Đối với không hiểu rõ diễn viên phải nhiều lưu một điểm cảnh giác. Phòng ngừa bọn họ đánh lén chúng ta. Là phải đề phòng. Dù sao thân thể của chúng ta còn là nhân loại phạm trù. Không phải cương cân thiết cốt. Cũng không thể vô hạn khép lại. Bị ảnh hí đối điểm này cảm khái rất sâu. Liên quan tới cáo giới hội còn có cái gì manh mối sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Tựa hồ cáo giới hội đối thời gian hệ kỹ năng đặc biệt chú ý. Sẽ lôi kéo thời gian hệ diễn viên. Tiền thương nhất đem một cái có chút mơ hồ manh mối nói ra. Ngươi không phải liền là thời gian hệ kỹ năng. Nói không chừng ngươi có thể lẻn vào đến cáo giới hội bên trong. Sau đó đem thủ lĩnh cho xử lý. Thiên Giang Nguyệt đưa ra một cái kế hoạch. Chú ý ngu ngốc. Tiền thương nhất trả lời. Trước tiên đừng có gấp có kết luận. Ngươi nghĩ à, nếu như ngươi có thể trợ giúp rộng rãi diễn viên giải quyết luôn như vậy một tổ chức. Bao nhiêu người sẽ tán thưởng ngươi à? Thiên Giang Nguyệt đứng lên. Hai tay mở ra, giống như là muốn diễn thuyết đồng dạng. Làm sao ngươi biết ta có thể xử lý cáo giới hội thủ lĩnh? Nếu như hắn xử lý ta đây? Tiền thương nhất hỏi lại. 89/10 không phải sao? Vừa nói xong, tiền thương nhất lập tức ý thức được bầu không khí có chút không đúng. Hưm hưm ha ha ha ha. Thiên Giang Nguyệt lại ngồi xuống. Hai tay của hắn ôm ngực nhìn xem tiền thương nhất. Ngươi trăm phương ngàn kế muốn né tránh cái đề tài này. Cuối cùng không phải là chuyển trở về. Thương nhất, ngươi tại sao phải tham gia nguy hiểm như vậy điện ảnh? Là bị lừa đi sao? Ưng Nhãn dùng bình tĩnh giọng nói hỏi thăm. Vẫn là vì khiêu chiến cực hạn của mình? Hay là đơn thuần muốn chết? Thiên Giang Nguyệt tiếp theo Ưng Nhãn chủ đề hỏi. Bất quá ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Bị ảnh hí trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên vừa rồi hẳn là đem chủ đề dẫn hướng ta không nguyện ý tổn thương người vô tội bên này. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Đồng thời, hắn cũng tại suy nghĩ ứng đối ra sao Ưng Nhãn ba người hỏi. Còn nhớ rõ chúng ta phía trước thảo luận kết luận sao? Trừ cỡ lớn đoàn đội điện ảnh, màn ảnh nhỏ cùng chính thức điện ảnh đều có thể đơn độc một người tham diễn. Hơn nữa tình huống đặc thù lời nói, hoàn toàn có thể không cần thông chi. Lúc ấy Tiểu Toàn Phong sử dụng kêu cứu buồng điện thoại hướng ta cầu cứu. Ta căn bản là không có cách thông chi các ngươi. Thậm chí ta liền đặc thù đạo cụ đều không có thời gian đổi. Tiền thương nhất trước tiên tìm cái góc độ cắt vào, không đợi ba người mở miệng. Tiền thương nhất lời nói xoay chuyển. Ta biết các ngươi lo lắng ta. Ta thật cảm tạ các ngươi. Nhưng là ta phát hiện ta lần này trải qua sinh tử về sau không có quá nhiều cảm khái. Ta có nghĩ qua vì cái gì? Đến sau ta suy nghĩ minh bạch. Sinh tử một đường vốn là diễn viên trạng thái bình thường. Chỉ bất quá bởi vì chúng ta cũng không có tại cùng một bộ trong phim ảnh. Cho nên mới sẽ cường hóa loại này cảm giác bất lực. Kỳ thật, bên trên một bộ chúng ta cùng nhau tham diễn điện ảnh chẳng lẽ liền không có gặp phải tình huống? Như vậy sao? Không phải, chúng ta đồng dạng có gặp được. Chẳng qua là bởi vì chúng ta lúc ấy ngay tại toàn tâm toàn ý liều mạng sống sót mà thôi. Chúng ta đối sống khát vọng chiến thắng đối tử vong sợ hãi. Chúng ta không có dư thừa tinh lực đi lo lắng cho mình sau khi chết sẽ như thế nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.